Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 582, chương 582, đánh người. Người này nâng cao một cái bụng lớn, xem ra có chút phúc hậu, bất quá tại trên cổ lại là treo một cái dây chuyền vàng. Nghiêm chỉnh giống như là nhà giàu mới nổi, làm Hạ Minh nhìn đến người này về sau. Khiến Hạ Minh gân xanh bảo tàu, bởi vì cái này bàn tử lúc này chính là một mặt sắc mị mị bộ dáng nhìn lấy Trần Tuyết Nga. Mà lại cái tên mập mạp này lại còn động thủ động cước. Khiến Hạ Minh một trận nổi giận, làm Tất Ninh nhìn đến loại tình huống này về sau. Cả người đều kém chút tại chỗ cầm vũ khí giết chết cái tên mập mạp này. Nơi này chính là hắn địa bàn. Thế nhưng là bây giờ tại hắn địa bàn Trần Tuyết Nga bị đùa giỡn. Người đây mẹ quả thực cũng là đánh mặt a. Tại chính mình địa bàn đều như vậy. Về sau ai còn dám tới nơi này mua mình xe. Khiến Hạ Minh thấy thế nào? Tất Ninh mặt đen thui. Định nói cái gì? Thế nhưng là lúc này có một bóng người thì là trực tiếp thoát ra ngoài. Khiến Tất Ninh mắt tối sầm lại. Chỉ thấy có một bóng người theo trước mắt mình lướt qua. Sau đó liền nghe đến một tiếng hét thảm thanh âm. A, Tất Ninh nhìn thấy, cái tên mập mạp kia không biết lúc nào. Vậy mà bay thẳng ra ngoài, mà tại nguyên lai bàn tử chỗ địa phương. Thình lình thêm một người. Lúc này Hạ Minh lạnh lùng đứng ở nơi đó. Một đôi mắt, tràn ngập hàn ý, tỉnh táo nhìn lấy nằm trên mặt đất bàn tử. Hạ Minh lại nhu hòa nhìn xem bên người Trần Tuyết Nga. Nói khẽ, Tuyết Nga, không có chuyện gì chứ. Trần Tuyết Nga giờ khắc này liền phảng phất chấn kinh một dạng. Nói, không có chuyện, nhìn đến Trần Tuyết Nga bộ dáng. Khiến Hạ Minh cũng là một trận phẫn nộ. Không sai mà lúc này bàn tử lại là đứng lên. Chỉ bất quá thở hào hển, rất hiển nhiên. Vừa mới Hạ Minh một cước này cho bàn tử đạp không nhẹ. Ngoặc kép, con mẹ nó ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi lại dám đánh ta? Ta cho ngươi biết, ngươi xong đời. Bàn tử một trận giận dữ. Bàn tử gọi Hình Đức sớm, là một cái điển hình nhà giàu mới nổi. Bàn tử tới nơi này, cũng bất quá là vì mua một chiếc xe. Thế nhưng là khi thấy Trần Tuyết Nga về sau, Hình Đức sớm lại phát hiện, Trần Tuyết Nga cặp mắt kia thật giống như hội câu hồn một dạng. Khiến bàn tử thoáng cái đi không được đường. Sau đó bàn tử muốn bắt chuyện một chút. Thế nhưng là Trần Tuyết Nga là ai? Sao lại để Hình Đức sớm bắt chuyện? Cho nên thì không để ý tới bàn tử. Bất quá Hình Đức sớm bây giờ trở nên có tiền. Cho nên khiến Hình Đức sớm lòng tin cũng bắt đầu trở nên bành trướng. Luôn luôn cho là mình rất không dậy nổi, rất lớn, cho nên ngày bình thường cũng không ít tại thân bằng hảo hữu trước mặt khoe khoang. Há, cái kia ngươi tên gì? Hạ Minh lạnh lùng nói. Ngoặc kép, lão tử gọi Hình Đức sớm. Hình Đức sớm lớn tiếng nói. Sợ hãi ha? Hừ, hiện tại ngươi cho lão tử quỳ xuống đến dập đầu ba cái. Lão tử thì không chấp nhặt với ngươi. Không phải vậy lời nói. Hôm nay chuyện này không xong. Hình Đức sớm. Hạ Minh nhất thời sửng sốt. Sắc mặt cũng là trở nên có chút cổ quái. Mập mạp này tên cũng quá kỳ hoa a. Còn mẹ hắn, tỉnh sớm. Gia hỏa này là uống say còn chưa tỉnh ngủ a. Hay là hắn cha mẹ có vấn đề. Cho lên như thế một cái kỳ hoa tên. Bất quá lúc này Hạ Minh hiển nhiên không có dư thừa thời gian đến nghĩ những thứ này lộn xộn. Hạ Minh tỉnh táo nhìn trước mắt Hình Đức sớm, lạnh lùng nói ra, có đúng không, ta cho ngươi một cái cơ hội, gọi điện thoại gọi ngươi. Tốt, tốt, tiểu tử, ngươi liền chờ chết đi. Hình Đức sớm cũng sợ Hạ Minh, vừa mới bắt đầu ngày mới đều không nhìn thấy Hạ Minh là làm sao xuất thủ. Liền trực tiếp bị Hạ Minh một chân cho đạp bay, khiến Hình Đức sớm có chút sợ hãi. Sau đó Hình Đức sớm xuất ra một chiếc điện thoại, bắt đầu gọi điện thoại, làm điện thoại đánh đi ra thời điểm, Hình Đức sớm nói, Đức ca, ta bị người khi dễ a. Đức ca, ngươi có thể phải cứu ta a. Đức ca, ta lấy a. Thế nhưng là người kia căn bản cũng không nể tình a. Hình Đức sớm nói lung tung một trận, sau đó cúp điện thoại. Lúc này Hình Đức sớm lớn tiếng nói, có gan ngươi cũng đừng đi. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, đồng thời không có lần nữa động thủ, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy Hình Đức sớm, tựa hồ cũng là đang đợi Hình Đức sớm hậu viện đến. Tuy nhiên Hạ Minh không nói gì thêm, nhưng là cái này thời điểm đã nhẫn không thể nhẫn Tất Ninh mặc kệ. Mẹ phải biết nơi này chính là hắn địa bàn con a. Hạ Minh ở chỗ này bị người khi dễ, cái kia gọi chuyện gì? Còn nữa nói, Chu Trần Vũ còn ở nơi này đâu? Nếu như mình không đứng ra nói một câu, khó tránh khỏi Chu Trần Vũ hội thấy thế nào hắn. Mẹ hắn, ta gọi điện thoại gọi ngươi. Tất Ninh định móc ra điện thoại gọi điện thoại. Hạ Minh lúc này lại là ngăn cản Tất Ninh nói. Tất ca, trước không muốn gọi điện thoại, để ta giải quyết là được. Huynh đệ, đệ muội tại ca ca nơi này ra loại chuyện này, là ca ca xin lỗi ngươi. Chuyện này ta nhất định phải cho đệ muội ra một hơi. Tất Ninh lắc lắc đầu nói. Tất ca, chuyện này ta có thể giải quyết. Nếu như giải quyết không, đến lúc đó lại phiền phức ngài. Ngài thấy thế nào? Hạ Minh cũng không có để Tất Ninh đến giải quyết chuyện này. Hạ Minh tin tưởng bằng vào chính mình thực lực, giải quyết chuyện như vậy, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Thì như vậy đại khái các loại 10 phút đồng hồ. Sau đó tại trong tiệm này đi tới mười mấy người. Mười mấy người này cầm lấy thiết bổng, cầm lấy thiết bổng. Cầm lấy dao bầu, cầm lấy dao bầu. Như thế giống như là 10 phần trên đường đại lưu manh. Cái này cầm đầu là một người mặc rách dưới quần bò thanh niên. Xem ra cũng bất quá hơn 20 tuổi. Không xem qua con người bên trong lại là mang theo một tia hung quang. Đức ca, Đức ca, Hình Đức xem sớm đến người trước mắt về sau. Khiến Hình Đức sớm dường như thấy cái gì cứu tinh. Nhanh chóng chạy đến cái này thân người trước nói. Đức ca, cũng là tên khốn kiếp này. Hắn đánh ta, hơn nữa còn sỉ nhục ngươi. Đức ca nhìn xem Hình Đức sớm. Sau đó nói, yên tâm, chuyện này là giao ở trên người của ta. Cũng không nhìn một chút ta Đức ca là ai. Thậm chí ngay cả ta Đức ca cũng dám mắng. Ta nhìn hắn là chán sống vị. Đức ca một bộ nghiêu bức hống hống bộ dáng thì hướng về Hạ Minh nhìn. Sang, phách lối nói ra, tiểu tử, hiện tại ngươi đành gãy chính mình một cái chân. Chuyện này cứ như vậy tính toán. Không phải vậy lời nói. Đừng nói anh em muốn chiếu cố ngươi. Một khi anh em chiếu cố ngươi, có thể cũng không phải là một cái chân nhi sự tình. Hạ Minh, Trần Tuyết Nga nhìn đến Đức ca. Nhiều người như vậy, cái này dọa đến Trần Tuyết Nga vội vàng lôi kéo Hạ Minh cánh tay. Hạ Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Tuyết Nga mu bàn tay. Ra hiệu nàng yên tâm, Hạ Minh tiến về phía trước một bước, lạnh lùng nhìn lấy Đức ca. Tóc vàng là gì của ngươi? Hạ Minh xem xét cũng cảm giác những người trước mắt này là trên đường lăn lộn. Hiện tại Hạ Minh cũng biết. Bây giờ Giang Châu thành phố đã bị lưỡi dao nắm giữ trong lòng bàn tay. Tuy nhiên hắn có một đoạn thời gian không nhìn thấy lưỡi dao. Nhưng là một ít chuyện hắn vẫn là biết. Hiện tại tuyệt đại đa số đi ra người đần. Phần lớn là theo lưỡi dao lăn lộn. Tóc vàng ca, Đức ca nghe xong, trước mắt biến đổi, vội vàng nói, người biết tóc vàng ca. Đức ca làm sao lại không biết tóc vàng là ai? Hiện tại tóc vàng, đây chính là lưỡi đao thủ hạ số một chiến tướng. Nhưng mà, hắn lão đại, cũng là tóc vàng, mà lưỡi đao thì là hắn lão đại lão đại. Vậy liền dễ làm, Hạ Minh phát gọi điện thoại ra ngoài. Lạnh lùng nói ra, 5 phút đồng hồ đến Giang Châu thành phố lớn nhất 4S cửa hàng. Không đến được. Ngươi về sau cũng sẽ không cần tới. Hạ Minh cũng không có chờ đối phương nói cái gì, liền trực tiếp cúp điện thoại, khiến Tất Ninh bọn họ đều là một trận kinh ngạc, đồng thời không nói gì thêm, mà chính là yên tĩnh chờ đợi lấy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.